Bài pháp thoại số 6: Làm thế nào để thấy những mắt xích của duyên khởi? Trong bài giảng vừa rồi, chúng ta đã bàn về cách phân biệt danh nama, và trong bài trước, chúng ta cũng đã bàn về cách phân biệt sắc rupa. Nếu hành giả có thể phân biệt được danh và sắc theo cách đã mô tả, hành giả cũng sẽ phân biệt được các nhân của chúng. Điều này có nghĩa là phân biệt được duyên khởi của các pháp paticca-samuppada. Duyên khởi ở đây muốn nói về cách các nhân và quả đã hoạt động như thế nào qua ba thời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Đức Phật dạy bốn cách để phân biệt duyên khởi tùy theo căn tánh của người nghe, và còn có một pháp thứ năm nữa do tôn giả Xá Lợi Phất giảng, được ghi lại trong Vô Ngại Giải Đạo, paticca-samuppada. Ở đây có chú thích như sau: paticca-samuppada, một là mã lớn, một nhỏ, bốn. Dhammatitiññāna-nideso, mô tả về pháp trú tri, standing on phenomena, knowledge description. Hoặc xem trong Visuddhimagga, 17 là mã lớn, Vanyabhumi-nidesa, B653, mô tả về đất cho tuệ sanh, N lớn, 284. Dứt chú thích. Muốn giải thích những phương pháp này một cách chi tiết sẽ phải mất một khoảng thời gian. Vì thế chúng ta sẽ chỉ tập trung vào hai phương pháp mà tại Thiền viện Pháp Âu tôi thường dạy cho hầu hết các thiền sinh. Đó là pháp môn thứ năm của tôn giả Xá Lợi Phất và pháp môn thứ nhất do Đức Phật dạy trong Kinh Đại Duyên thuộc Trường Bộ và Phẩm Nhân Duyên trong Tương Ưng Bộ Kinh. Ở đây có chú thích như sau: Mahanidana Sutta, Kinh Đại Duyên, Digha Nikaya, 11, 2. Nidana Vagga, Phẩm Nhân Duyên, Samyutta, 11. Dứt chú thích. Cả hai phương pháp đều liên quan đến việc phân biệt năm uẩn hiện tại, quá khứ và vị lai. Ở đây có chú thích như sau: ở đây Thiền sư Pao đang nói về năng lực thiền minh sát, vốn cho hành giả khả năng thấy chỉ năm thủ uẩn, samyutta athakatha, 3 là mã lớn, 1 là mã lớn, 8 là mã lớn, 7, chứ không phải nói về thần thông. Chúng ta biết túc mạng thông, pubbe niwasa nusanti abhinya, có khả năng thấy, thứ nhất, các uẩn kết hợp với pháp siêu thế, lokuttara dhamma, đó là các uẩn 4, 5, trong phàm thiên giới, 5 trong nhân thiên giới của những người đã đắc một trong bốn thánh đạo tâm và thánh quả tâm. Thứ hai, các thủ uẩn upadana khandha. Thứ ba, dòng tộc, tướng mạo, thức ăn, lạc và khổ, vân vân. Thứ tư, các khái niệm như tên và chủng tộc, vân vân. Dứt chú thích. Phân biệt uẩn nào trong đó là nhân và uẩn nào là quả. Khi hành giả có thể làm được điều này rồi, hành giả cũng có thể học để biết cách phân biệt duyên khởi theo những phương pháp khác mà kinh và chú giải dạy. Phương pháp thứ năm, tam luân trong duyên khởi. Duyên khởi hay thập nhị nhân duyên, paticca-samuppada, gồm 12 chi phần. Ở đây có chú thích như sau. Xem lại kinh Mahanidana Sutta, Kinh Đại Duyên, Digha, 11, hoặc Anguttara Nikaya, 3 là mã lớn, 2 là mã lớn, 11, 1. Dứt chú thích. 12 chi phần này có thể nói là gồm 3 luân vòng, 2 vòng thuộc về nhân, 5 nhân, và 1 vòng thuộc quả, 5 quả. Ở đây có chú thích như sau. Xem lại ghi chú cuối trang ở trên trong sách. Thứ nhất, phiền não luân, kilesa watta, gồm có vô minh, avijja, ái, tanha, thủ, upadana. Thứ hai, nghiệp luân, kamma watta, gồm có hành, sankhara, nghiệp hữu, kamma bhava. Thứ ba, quả luân, vipaka watta, gồm có thức, vijnana, danh sắc, nama rupa, lục nhập, sẽ là yatana, xúc phasa và thọ vedana. Phiền não luân là nhân cho nghiệp luân, mà nghiệp luân này là nhân cho quả luân. Nói cách khác, đó là sanh, già, chết, các chi phần thứ 11 và 12. Việc phân biệt duyên khởi đòi hỏi phải thấy được trình tự xoay của ba luân vòng này, và khởi đầu với sự phân biệt quá khứ. Hành giả phân biệt quá khứ của mình như thế nào? Để phân biệt quá khứ, hành giả bắt đầu việc cúng dường hương hoa hoặc đèn nến tại một ngôi tháp thờ Xá Lợi, hoặc ảnh tượng Đức Phật. Hành giả nên nguyện được tái sanh theo ý muốn, như nguyện trở thành một tỷ khưu, một tu nữ, một người nam, một người nữ hay chư thiên chẳng hạn. Sau đó, hành giả sẽ đi ngồi thiền, phát triển định và lần lượt phân biệt danh sắc bên trong cũng như bên ngoài. Đây là điều cần thiết, bởi vì nếu hành giả không thể phân biệt được danh sắc bên ngoài, thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc phân biệt danh sắc quá khứ. Lý do là vì phân biệt danh sắc quá khứ cũng tương tự như phân biệt danh sắc bên ngoài vậy. Kế tiếp, hành giả phải phân biệt danh sắc xuất hiện khi đang thực hiện việc cúng dường tại tháp thờ Xá Lợi hay hình tượng Phật. Như thế, đó là các đối tượng bên ngoài. Khi làm điều này, hình ảnh của hành giả lúc đang cúng dường sẽ xuất hiện. Hành giả phải phân biệt tứ đại trong hình ảnh đó. Khi hình ảnh này phân tán ra thành những tổng hợp sắc, Rupa Kalapa, hành giả phải phân biệt tất cả sắc pháp thuộc 6 môn, đặc biệt là 54 sắc trong tâm căn. Ở đây có chú thích như sau. Cách phân biệt, xem lại bài 4, làm thế nào để phân biệt sắc, giúp chú thích. Lúc ấy, hành giả có thể sẽ phân biệt được tâm hữu phần và nhiều tiến trình ý môn khởi lên ở giữa. Hành giả nên nhìn vào các tiến trình ý môn ấy, quan sát cho đến khi thấy ra tiến trình ý môn thuộc phiền não luân, với 20 tâm hành trong mỗi sát na tâm tốc hành, và tiến trình ý môn thuộc nghiệp luân, với 34 tâm hành trong mỗi sát na tâm tốc hành. Ở đây, chúng ta có thể minh họa với một thí dụ thực tiễn. Trường hợp đang cúng dường hương hoa, đèn, nến trước một tượng Phật và phát nguyện được tái sanh thành một vị tỷ khưu. Trong trường hợp này, vô minh là ảo tưởng cho rằng một vị tỷ khưu thực sự hiện hữu. Tham ái là lòng ao ước và mong mỏi đời sống của một vị tỷ khưu. Thụ là sự chấp trước vào đời sống đó. Ba chi phần vô minh, ái, thụ này được tìm thấy trong các tâm tạo thành vòng phiền não. Kilesa Vata. Nếu hành giả nguyện được sanh là người nữ, vô minh là ảo tưởng cho rằng người nữ thực sự hiện hữu. Ái là lòng mong ước và khát khao cuộc sống làm người nữ. Thụ là sự chấp trước vào đời sống người nữ ấy. Trong các ví dụ trên, hành Sankhara là tư thiện, Kusala Chetana về sự cúng dường và nghiệp, Kamma là nghiệp lực của chúng. Cả hai được tìm thấy trong các tâm tạo nên vòng nghiệp luân, Kamma Vata của duyên khởi. Ở đây, có chú thích về tư thiện, Kusala Chetana như sau. Tư Chetana là một tâm sở thuộc hành luân, được Đức Phật xác nhận là yếu tố quyết định tính chất đạo đức của nghiệp, dứt chú thích. Như vậy, khi hành giả có thể phân biệt được danh sắc của nghiệp luân và phiền não luân thuộc quá khứ gần rồi, hành giả nên đi ngược trở về quá khứ xa hơn, tức là về một điểm thời gian nào đó trước lúc cúng dường và phân biệt danh sắc giống như trên đã làm. Tiếp tục đi ngược xa thêm chút nữa và lặp lại tiến trình. Theo cách như vậy, hành giả phân biệt danh sắc của một ngày trước, một tuần trước, một tháng trước, một năm trước, hai năm trước, ba năm trước, vân vân. Cuối cùng, có thể hành giả sẽ phân biệt ngay trở lại thời điểm của kiếp sanh thức, Patisandhicitta, phát sanh vào lúc thụ thai trong kiếp hiện tại của hành giả. Ở đây có chú thích như sau. Trong cõi ngũ uẩn, danh sắc phát sinh do duyên thức và ngược lại. Xem ở trên, trong sách, dứt chú thích. Khi đi tìm các nhân của sự thụ thai, hành giả phải đi ngược xa hơn nữa để thấy, hoặc là danh, sắc, thuộc thời cần tự trong kiếp trước của hành giả, hoặc đối tượng của tóc hành tâm cần tự. Marana Sanna Chawana Chitta. Có ba đối tượng khả dĩ cho tóc hành tâm cần tự là Một, nghiệp kamma có những ý nghĩ tạo ra một hành động thiện hoặc ác đặc biệt trong quá khứ, như bố thí hoặc sát sanh chẳng hạn. Hai, nghiệp tướng kamma nimitta ở đây có thể là một ngôi tháp, một vị tỷ khưu, hương hoa hoặc một đối tượng cúng dường. Ba, thú tướng gati nimitta nơi hành giả phải thọ sanh. Đối với trường hợp sanh lại làm người thì đó là bào thai của người mẹ tương lai và thường có màu giống như một tấm thảm đỏ. Đối tượng xuất hiện do nghiệp lực tạo ra kiết sanh thức patisandhi citta. Ở đây có chú thích như sau. Về patisandhi citta, xem lại câu trả lời 3.12 ở trong sách. Khi hành giả phân biệt điều này, có thể hành giả cũng sẽ phân biệt được các hành và nghiệp vốn tạo ra các uẩn thuộc về quả vipaka của kiếp này và vô minh ái thụ kiếp trước. Sau đó, hành giả nên phân biệt các tâm hành danh pháp khác của vòng nghiệp luân và phiền não luân. Ở đây có chú thích như sau. Cũng có cái gọi là phi quả thuộc uẩn avipaka, có nghĩa các uẩn này là quả phala của một nhân hetu, chẳng hạn như trong sắc do tâm sanh, vốn không phải do nghiệp sanh. Giết chú thích. Nhưng ví dụ, một nữ hành giả phân biệt điều gì? Để làm cho vấn đề sáng tỏ hơn, chúng tôi đưa ra ví dụ về những gì một nữ hành giả có thể phân biệt. Khi nữ hành giả này phân biệt danh sắc vào lúc cần tự, cô ta thấy được nghiệp của một nữ nhân đang cúng dường trái cây đến một vị tỷ khưu. Bắt đầu với tứ đại, cô xem xét thêm nữa danh sắc của nữ nhân đó. Cô thấy rằng nữ nhân ấy là một thôn nữ rất nghèo và thất học. Người này đã suy nghĩ về sự khổ đau của mình và thực hiện việc cúng dường đến một vị tỷ khưu với ước nguyện được tái sanh là một người nữ có học trong một thành phố lớn. Trong trường hợp này, vô minh avijja là ảo tưởng cho rằng một nữ nhân có học thức ở thành phố lớn thực sự hiện hữu. Mong ước khát khao kiếp sống làm người nữ học thức là ái, tanha. Sự chấp trước vào kiếp sống làm người nữ học thức là thủ, upadana. Tư thiện, kusala chetana, cúng dường trái cây đến một vị tỷ khưu là hành, sankhara. Nghiệp, kamma là nghiệp lực của chúng. Trong kiếp này, hành giả là một người nữ có học thức sống trong một thành phố lớn ở Myanmar, Miến Điện. Cô có thể với chánh kiến trực tiếp phân biệt được bằng cách nào nghiệp lực cúng dường trái cây trong kiếp trước của cô đã cho ngũ uẩn dị thục trong kiếp này. Khả năng phân biệt các nhân và quả theo cách này được gọi là tuệ phân biệt nhân duyên. Paccaya parigaha jnana. Ví dụ thứ hai, một hành giả nam phân biệt những gì? Đây là một ví dụ hơi khác một chút. Một nam nhân phân biệt thấy rằng quanh thời cần tự tốc hành tâm Maranasanna Chavana Chitta có bốn nghiệp tranh nhau. Đó là nghiệp dạy kinh, nghiệp thuyết pháp, nghiệp hành thiền và cuối cùng là nghiệp dạy thiền. Khi vị này thăm sát xem nghiệp nào trong bốn nghiệp này đã tạo ra năm uẩn dị thục của kiếp này thì thấy rằng đó là nghiệp hành thiền. Khi thăm sát thêm để phân biệt đề mục thiền nào mình đã hành, vì ấy thấy đó là thiền minh sát Vipassana, thấy vô thường, khổ và vô ngã trong danh sắc. Thăm sát thêm nữa, vì ấy thấy rằng trước và sau mỗi thời tọa thiền, vì ấy đã nguyện được tái sanh lại làm người nam, được xuất gia làm tỷ khưu và là một tỷ khưu làm công việc hoằng pháp. Trong trường hợp này, vô minh là ảo tưởng cho rằng một nam nhân, một vị sư hoặc một vị sư làm công việc hoằng pháp là thực tại cùng tột chân đế. Ái là ao ước khát khao để được như vậy. Thụ là chấp trước vào đó. Hành là những hành động thuộc tu tập minh sát. Nghiệp là nghiệp lực của chúng, những hành động ấy. Hành giả phân biệt các kiếp của quá khứ thêm nữa như thế nào? Khi hành giả đã có thể phân biệt được kiếp quá khứ gần nhất của mình theo cách này, đồng thời có thể thấy năm nhân tiền kiếp là vô minh, ái, thụ, hành, nghiệp và năm quả của chúng trong kiếp hiện tại là kiết sanh thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ rồi, hành giả cần phải phân biệt lui dần trở lại kiếp thứ hai, thứ ba, thứ tư, và có thể lui lại càng nhiều kiếp quá khứ, bao nhiêu càng tốt, theo cùng cách thức như trên. Nếu hành giả phân biệt một kiếp quá khứ hoặc tương lai trong cõi phạm thiên, Brahma, hành giả sẽ chỉ thấy ba căn, nhãn, nhĩ và ý, trái với sáu căn mà bình thường vẫn thấy ở các cõi chư thiên và nhân loại. Làm thế nào để phân biệt tương lai? Một khi năng lực minh sắc trí này đã được phát triển nhờ phân biệt các nhân và quả qua các kiếp quá khứ ấy, hành giả có thể phân biệt các nhân và quả trong các kiếp tương lai theo cùng cách thức như thế. Tương lai mà hành giả sẽ thấy, tất nhiên, vẫn có thể thay đổi, là kết quả của cả các nhân quá khứ lẫn hiện tại mà một trong số đó là thiền hành giả đang hành. Ở đây có chú thích như sau. Vấn đề tương lai sẽ thay đổi như thế nào? Xem thêm ở phía trên trong sách. Để phân biệt tương lai, hành giả bắt đầu bằng cách phân biệt danh sắc hiện tại, rồi nhìn vào tương lai cho đến thời điểm chết trong kiếp này. Lúc đó, một nghiệp hoặc nghiệp tướng hay thú tướng sẽ xuất hiện do sức mạnh của một nghiệp đặc biệt nào đó hành giả đã thực hiện trong kiếp này. Có thể lúc ấy, hành giả sẽ phân biệt được danh sắc kiết sanh, patisandhi, nama rupa, vốn sẽ được tạo ra trong kiếp trước. Ở đây có chú thích như sau. Sanh, jati là sự thể hiện của các uẩn. Các uẩn này cũng là danh sắc. Xem thêm chi tiết ở Visuddhimagga, 18 la mã lớn, Panya Bhumi Nidesa, mô tả đất cho tuệ sanh, Descriptions of the soil in which understanding grows. Giúp chú thích. Hành giả phải cố gắng phân biệt được thật nhiều kiếp sống trong tương lai, sao cho đến kiếp vô minh, diệt không còn dư tàn. Điều này xảy ra cùng với sự chứng đắc A-la-hán thánh đạo, Arhata Magga của hành giả. Như vậy, hành giả cứ tiếp tục phân biệt vào trong tương lai, cho đến khi thấy được rằng năm uẩn, danh sắc diệt không còn dư tàn, nghĩa là vào cuối của kiếp đắc A-la-hán, lúc bát niết bàn hay nhập vô dư niết bàn của hành giả. Lúc đó, hành giả sẽ thấy rằng, với sự diệt của vô minh, danh sắc cũng diệt. Đồng thời, hành giả cũng thấy ra sự diệt hoàn toàn của các pháp, Dhamma, đó là không còn tái sanh nữa. Theo cách này, hành giả phân biệt năm uẩn thuộc quá khứ, hiện tại và vị lai, và cũng phân biệt luôn tương quan nhân quả của chúng. Đây là những gì chúng ta gọi là phương pháp thứ năm do tôn giả Xá Lợi Phất dạy. Sau khi hoàn tất việc phân biệt, lúc này hành giả có thể học cách chúng ta gọi là phương pháp thứ nhất, một trong bốn phương pháp do Đức Phật dạy. Phương pháp thứ nhất của phân biệt duyên khởi hay thập nhị nhân duyên. Ở đây có chú thích như sau. Xem Mahanidana Sutta Kinh Đại Duyên, Digha Nikaya 11.2, Nidana Vagga Samyutta 11, giúp chú thích. Phương pháp thứ nhất của phân biệt duyên khởi hay thập nhị nhân duyên Paticca-samuppada qua ba kiếp sống và theo chiều thuận. Phương pháp này bắt đầu với các nhân trong kiếp quá khứ, đó là vô minh và hành. Hai nhân tạo ra quả trong kiếp hiện tại. Dị thục thức bắt đầu với kiếp sanh thức, danh, sắc, lục nhập, xúc và thọ. Rồi có các nhân trong kiếp này, ái, thụ và hữu, tạo quả sanh, già, chết và mọi hình thức khác của khổ trong kiếp tương lai. Hành giả phải tìm ra vô minh, ái và thụ trong vòng phiền não luân, thấy ra nó tác động đến vòng nghiệp luân như thế nào, và rồi nghiệp lực của nghiệp luân này đến lượt nó tạo ra năm uẩn lúc thụ thai và trong suốt kiếp sống ra sao. Điều đó đã kết luận cho lời giải thích tóm lược của tôi về cách làm thế nào để phân biệt duyên khởi theo các phương pháp thứ nhất và thứ năm. Dĩ nhiên, có rất nhiều chi tiết nữa mà hành giả có thể học ra qua việc thực hành với một bậc thầy thích hợp. Khi đã phân biệt đầy đủ các nhân của danh sắc trong quá khứ, hiện tại và vị lai rồi, hành giả kể như đã hoàn tất tuệ minh sát thứ ba, tuệ phân biệt nhân duyên. Pachaya Parigahanyana